Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, truyền thụ. Tan học, một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An Đình chỉ suy nghĩ, đứng lên, đạo, thời gian qua thật nhanh a. Sông Đồng Đồng im lặng, đạo, Dương An đồng học, ngươi đều ngẩn người một buổi sáng. Có sao? Dương An thản nhiên nói. Đúng, ngẩn người cũng là một môn nghệ thuật. Muốn trở thành cường đại võ giả, liền muốn trước học được ngẩn người. Ngô, Sông Đồng Đồng che mặt. Một cái nam sinh theo Dương An bên cạnh đi qua. Cười nói, Dương An, chúng ta đi ăn cơm. Ngươi tiếp tục ngẩn người đi. Dương An đạo. Ngẩn người thật sự là một môn nghệ thuật, muốn trở thành cường giả, liền muốn nhịn ở tịch mịch. Ha ha ha, theo Dương An bên cạnh đi qua nam sinh cười to lên. Sau đó, từng bước một đi ra phòng học, Ngụy Văn đi đến Dương An bên người. Đạo, được, Dương An, người cũng đừng trêu chọc, chúng ta đi ăn cơm đi. Dương An nghiêm mặt nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Hắn nói một câu, thở dài một tiếng, đạo, không biết sao, không người tin tưởng. Ngay sau đó, Dương An lại đi đến La Phong bên người. Đạo, La Phong, chờ cơm nước xong xuôi. Ta dạy cho ngươi một cái ngẩn người phương pháp, để ngươi trở thành tuyệt thế cao thủ. La Phong lộ ra cổ quái thần sắc. Dương An lại đối bên người Sông Đồng Đồng đạo. Đồng Đồng, ngươi muốn học không? Sông Đồng Đồng đạo, không học, ta có thể là hoạt bát đáng yêu mỹ thiếu nữ, sao có thể giống như ngươi, vừa lên tiết thì ngẩn người. Sau buổi cơm trưa, Dương An cùng La Phong đi vào trường học phía sau núi. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, Dương An đạo, theo lẽ thường tới nói, thân thể càng mạnh, tiếp nhận tinh thần lực cũng càng mạnh, cho nên, theo ngươi thể chất tăng trưởng. Giấu ở trong đầu của ngươi tinh thần lực sẽ từ từ phóng xuất ra. Đương nhiên, nếu có ngoại lực kích thích, trong đầu của ngươi tinh thần lực hội toàn bộ phóng xuất ra. Đây chính là cái gọi là giác tỉnh. La Phong tỏ ra hiểu rõ. Buổi sáng, hắn nhất tâm lưỡng dụng, lại mượn dùng nghỉ giữa khóa về thời gian lưới, tra được rất nhiều cùng tinh thần niệm sư tin tức tương quan. Hiện tại hắn đối tinh thần niệm sư có một cái đại khái dài. Cũng chờ mong chính mình trở thành tinh thần niệm sư. Dương An nói tiếp, La Phong, ngươi hẳn phải biết, tại Đại Niết Bàn trước đó, trên địa cầu thì có cổ lão phương pháp tu hành, như Đạo Gia, Phật Gia, còn có cổ lão Du Già Thuật, Minh Tưởng Chi Pháp, chờ một chút phương pháp tu hành. La Phong đạo, ta nghe nói, Lôi Điện Vũ Quán thì có cổ lão Du Già Thuật chương trình học. Thực, vô luận loại nào phương pháp, đều là lấy trở thành võ giả làm mục tiêu. Trở thành võ giả về sau, liền có thể tu luyện cơ nhân nguyên năng. Không có trở thành võ giả trước đó, chỉ có thể không ngừng đoán luyện thân thể. Đoán luyện thân thể phương pháp có hàng trăm hàng ngàn loại. Như chạy bộ, cử tạ, bơi lội, thể thao, luyện quyền, luyện đao chờ một chút phương pháp, làm một người trở thành võ giả về sau, thì có thể hấp thu trong vũ trụ rời rạc năng lượng. Tu luyện cơ nhân nguyên năng, Dương An đạo, hiện tại, ta dạy cho ngươi một loại đoán luyện tinh thần lực phương pháp. La Phong đạo, là minh tưởng sao? Nói đến, hắn cũng thử qua minh tưởng phương pháp. Thế nhưng là, minh tưởng tác dụng cơ hồ nhỏ. Hắn nghĩ, chẳng lẽ, Dương An muốn dạy ta trên Internet minh tưởng phương pháp? Dương An đạo, ta dạy cho ngươi tinh thần lực đoán luyện pháp môn gọi Kim Ô Minh Tưởng Pháp. Kim Ô Minh Tưởng Pháp, La Phong đọc một câu. Hắn chưa từng nghe nói. Dương An đạo, minh tưởng, lại có thể coi là tư duy pháp, quán tưởng pháp. Tức, quan tưởng một vật, trong lòng lưu giữ đọc, La Phong yên tĩnh nghe lấy, tâm lý tự hỏi, đồng thời hỏi, minh tưởng, chân năng để tinh thần niệm sư giác tỉnh sao? Dương An đạo, tinh thần cùng thân thể, cả hai hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, tức thể chất tăng cường, tinh thần lực cũng sẽ tăng cường. Cũng như là một người thân thể tốt, tinh thần liền tốt, đồng dạng, một cái người tinh thần lực tăng cường, thân thể cũng sẽ biến tốt. Bất quá, đoán luyện thân thể tương đối dễ dàng, cường hóa tinh thần tương đối khó, mà lại, tinh thần lực đối năng lượng tiêu hao phi thường lớn, như dùng não qua độ người, sẽ khá gầy gò, cho nên, người cường hóa tinh thần lực thời điểm, còn muốn đồng thời cường hóa thân thể. Dương An nói đến đây, chỉ trên trời mặt trời, đạo, cổ đại, có rất nhiều quan tưởng phương pháp, như Phật giáo, có quan tưởng Phật Đà, quan tưởng Bồ Tát, chờ một chút. Thế mà, mặc kệ là Phật Đà, vẫn là Bồ Tát, đều quá phức tạp, người bình thường rất khó tồn tưởng. Dương An nói đến đây, ngừng dừng một chút, chỉ trên trời mặt trời, đạo, người trước nhìn một chút mặt trời, sau đó, nhắm mắt lại, La Phong làm theo. Dương An đạo, trong đầu của ngươi có phải hay không có một cái mặt trời cái bóng? La Phong đạo, đúng. Dương An đạo, trong đầu của ngươi nghĩ đến mặt trời, đem mặt trời cái bóng cố định trong đầu, định trụ nó, dần dà, nó liền sẽ từ hư hóa thực. Đây chính là mượn giả tu chân. Mượn giả tu chân, La Phong thầm nói, dùng tâm tự hỏi, Dương An đạo, La Phong, ngươi trước dùng bút nhớ một chút khẩu quyết. La Phong xuất ra giấy cùng bút, đạo, tốt, ngươi nói đi. Dương An đạo, Kim Ôm Minh Tưởng Pháp 108 cái chữ, 4 chữ một câu, chung 27 câu nói. Dương An nói đến đây, chậm rãi nhớ kỹ, thật giống như tại đọc một bài thơ ca. Tại La Phong nghe tới, lại có một loại đặc thù vận vị. Dương An sau khi đọc xong, đạo, nhớ kỹ sao? La Phong đạo, nhớ kỹ. Dương An đạo, được. Ta lại cho ngươi giảng giải một chút đoạn này khẩu quyết ý tứ. Sau một tiếng, La Phong cảm thán nói, thật là khéo, Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi hiểu nhiều như vậy. Dương An cười nói, ta chỉ là khá là yêu thích cổ văn hóa, ưa thích nghiên cứu cổ lão phương pháp tu hành. Ban đêm, La Phong ngồi xếp bằng, trước đọc một đoạn khẩu quyết không dài. Vẻn vẹn 108 chữ, 27 câu nói. La Phong niệm xong về sau, tâm lý có một loại không nói ra yên tĩnh cảm giác. Tôn tưởng, La Phong trong lòng suy nghĩ ban ngày nhìn đến mặt trời. Mặt trời càng ngày càng sáng, nhẹ nhàng trôi nổi tại La Phong thức hải, chiếu sáng hắn thức hải, để lòng hắn biến đến biến ảo khôn lường. Trong lúc bất tri bất giác, La Phong cảm giác mình đi vào một cái địa phương đặc thù. Hắn nhìn đến một cái ám kim sắc viên cầu. Cái này ám kim sắc viên cầu như hàng ngôi sao chậm chạp xoay tròn. Tản mát ra một chút vũ khí. La Phong nghĩ thầm, đây chính là tinh thần niệm lực. Dương An dạy La Phong tinh thần tu luyện pháp môn vô cùng huyền diệu. Là thượng cổ kim ô tu luyện chi pháp. Không phải sao? La Phong lần thứ nhất tu hành thì mở ra thức hải không gian. Nói một cách khác, La Phong thì dễ dàng như vậy giác tỉnh. Lúc này, La Phong cảm giác mình phao trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác một chút vũ trụ có thể tràn vào chính mình thân thể. Chậm chạp cường hóa hắn thân thể. Oanh, La Phong cảm giác tâm thần chấn động. Hắn lui ra thức hải không gian, hồi tưởng đến vừa mới tình huống, thầm nghĩ, thật hiếu kỳ diệu a. Ngay sau đó, La Phong cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống, nhẹ nhàng nắm một chút quyền đầu, đạo, ta lực lượng tăng cường. Đột nhiên, La Phong nghĩ đến Dương An, thầm nghĩ, không đúng, hắn lực lượng không chỉ 1000 kg. Hiện tại, La Phong bên người không có máy khảo nghiệm quyền lực. Thế mà, hắn vẻn vẹn nắm một chút quyền đầu thì cảm giác mình lực lượng tăng cường gấp đôi. Dương An có thể dạy hắn minh tưởng chi pháp. Nói như vậy, Dương An thực lực mạnh hơn hắn. La Phong vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ, cũng không thể nói như vậy. Mỗi cái tinh thần niệm sư tinh thần lực cũng không giống nhau. Có mạnh có yếu, có ít người là trạng thái khí, có ít người là trạng thái dịch, có ít người là trạng thái cố định. Mà ta tinh thần lực là ám kim sắc hình cầu, thuộc về trạng thái cố định, hẳn là mạnh nhất một loại. Không biết Dương An tinh thần lực thuộc về loại nào? La Phong phỏng đoán, nếu như Dương An tinh thần lực yếu nhược, gia tăng thực lực cũng sẽ khá yếu. Sáng sớm hôm sau, La Phong sớm rời giường. Hắn cho Dương An gọi điện thoại, hỏi, Dương An, rời giường sao? Dương An tiếp vào La Phong điện thoại, cười nói, La Phong, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, hẳn là có đại thu hoạch a. Ha ha, La Phong cười nói, Dương An, đa tạ ngươi. Dương An đạo, khách khí với ta cái gì a? La Phong cùng Dương An nói một chút tu luyện tình huống. Lại nghĩ tới Ngụy Văn, hỏi, Dương An, chúng ta đều là tinh thần niệm sư. Ngươi nói, Ngụy Văn là không là tinh thần niệm sư. Dương An đạo, ta dùng tinh thần lực dò xét qua, hắn không là tinh thần niệm sư, mà lại, hắn tu luyện thiên phú cũng rất bình thường. Ách, La Phong không biết nói cái gì cho phải. Tại hắn trong ấn tượng, Dương An cùng Ngụy Văn đều là hắn hảo bằng hữu. Chính hắn mạnh lên, cũng hy vọng bằng hữu của mình mạnh lên. Dương An nghĩ thầm, Ngụy Văn thiên phú kém, cũng không phải là không thể tu luyện, bất quá, muốn chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó, đem võ đạo truyền cho Ngụy Văn. Võ đạo là Dương An sáng tạo thông dụng công pháp tu hành, có thể lấy võ nhập đạo, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Về sau, La Phong lại kiểm tra một chút chính mình quyền lực, lần này khảo nghiệm để La Phong chấn kinh, hắn trợn mắt hốc mồm đạo, vậy mà đạt đến 3000 kg. La Phong kiểm tra xong về sau, vừa nhìn về phía Dương An, đạo, Dương An, ngươi tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Dương An cười thần bí, đạo, ngươi đoán. La Phong nhìn đến Dương An biểu lộ, cười nói, ta cảm giác ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Dương An cười nói, nếu không, chúng ta đánh một trâu. Tốt, La Phong ánh mắt sáng lên. Hôm nay, hắn thực lực tăng cường, chính muốn thử xem chính mình năng lực thực chiến. Dương An đạo, đi, chúng ta đi tiểu thụ mộc đánh nhau. La Phong nghĩ, thật không nghĩ tới, Dương An thần bí như vậy, ẩn tàng cường đại như thế thực lực. Cho dù là Dương An bày ra lực lượng, liền đã tương đương với chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả lực lượng là 900 kg, mà Dương An có thể đánh ra hơn 1000 kg quyền lực. Một lát sau, hai người tới tiểu thụ mộc. Dương An đạo, La Phong, ta biết ngươi từ nhỏ đã luyện tập đao pháp, mà lại còn luyện tập qua quyền pháp. La Phong đạo, ngươi so với ta lợi hại hơn, ngay cả ta cũng không biết ngươi tại học tập cổ lão phương pháp tu hành, mà lại đối cổ lão phương pháp tu hành có sâu như vậy nghiên cứu. Dương An đạo, được, ngươi trước xuất quyền đi. La Phong đạo, ta quyền lực là 3000 kg, ngươi quyền lực là 1000 kg. Cẩn thận. Dương An đạo, quyền đầu nặng không có nghĩa là năng lực thực chiến mạnh. La Phong một quyền đánh ra, đây chính là trên internet lưu hành quân thể quyền. Cái này quân thể quyền đơn giản, trực tiếp, thực dụng. Đương nhiên, La Phong đánh ra đến quân thể quyền cùng đại niết bàn trước đó khác biệt. Một bộ này quân thể quyền là võ giả từ vô số lần trong thực chiến tổng kết ra. Vô luận là cùng người chiến đấu, vẫn là cùng hoang dã quái thú chiến đấu, đều vô cùng thực dụng. Dương An nhìn đến La Phong xuất quyền, lắc đầu, bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước, cả công lẫn thủ. Ngay sau đó, Dương An một quyền oanh đến La Phong trọng tâm điểm. La Phong thụ lực, trọng tâm bất ổn, một chút ngã trên mặt đất. La Phong ngã xuống đất về sau, mắt trợn tròn. Dương An nhìn đến La Phong biểu lộ, có chút xấu hổ. Chính mình là một cái đạo giả, sống vô số năm, vậy mà khi dễ một đứa bé. La Phong sau khi đứng dậy, đạo, Dương An, ta liền biết, ngươi ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới, thực lực ngươi mạnh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.